Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1662, hết thảy đều kết thúc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đồng trong phút chốc bản năng phát giác nguy hiểm, cảm thấy rùng mình, phía sau hắn hư không bất ngờ một chút, phát sinh biến hóa thiên địa quy tắc. Làm sao lại như vậy? Đúng vào lúc này, một đạo khác tiếng tiêu cũng đột khởi, cùng trước đó tiếng tiêu không giống, nhu hòa sâu kín như ca tựa như khóc. Hai loại không giống tiếng tiêu, hai loại không giống phong cách, hết lần này tới lần khác tan tại cùng một chỗ nhưng làm Thanh Đồng bất thình lình sinh lòng một loại thất bại cảm giác. Mà phía sau hắn cái kia cỗ thần bí quy tắc chi lực, trong nháy mắt mạnh mẽ gia tăng mấy chục lần, giống gió lốc đồng dạng Thanh Đồng vừa rồi đang toàn lực công kích Hoàng Huyền. Sao có thể bận tâm đến sau lưng, chiêu thức đã sử dụng ra, bất thình lình rút về tất nhiên sẽ tao ngộ phản phệ tự hại mình. Nhưng, nếu hắn không được rút lui chiêu, sau lưng gió lốc tuyệt đối sẽ đem hắn quét sạch. Huống chi hắn đã mẫn cảm mà phát giác, gió lốc bên trong tràn ngập sát chiêu. Chỉ cần bị cuốn đi vào, tuyệt đối khó có thể bình an toàn bộ thoát thân, không bị trong nháy mắt giết chết, cũng có thể sẽ cuốn tới không biết nơi nào. Rời đi huyền giới chi môn, cũng đại biểu cho cùng chết không có hai loại, trọng thương phía dưới bị vây ở Hoa Ân càng làm cho hắn sống không bằng chết. Làm sao bây giờ, giải quyết như thế nào? Vô cùng nguy hiểm chấm dứt khóa một khắc, không thể phủ nhận, giờ phút này vừa mới còn tại ngươi nông ta nông nam nữ, hai người cầm tiêu đều biến, trên người khí tức cũng bỗng nhiên kịch biến, lăng lệ sát phạt. Chờ, bọn hắn vậy mà tại hố hắn, đang chờ hắn thời khắc này. Hắn vẫn luôn giữ lại, không có toàn lực thi triển, mà thời khắc này mới là hắn quyết định liều mạng. Không ngờ, cái này đáng chết hai người, thế mà tại tính toán hắn. Tính toán ba ngày, lần thứ nhất, Thanh Đồng cảm thấy bị người nhục nhã, tức giận. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người, chưa từng bị người tính toán qua chính mình. Phốc, cuối cùng Thanh Đồng lựa chọn rút lui chiêu tự hại mình. Một hơi phun ra, lại thi triển bí thuật tránh đi sau lưng bất thình lình một chiêu. Độn hình rời đi, hắn đem mặt đất một tốp còn sống lác đác không có mấy tên đang đau khổ trông đỡ dưới thuộc một quyền, trong nháy mắt hướng huyền giới chi môn rút lui. Động tác cực nhanh, nhanh đến mức người khác gần như chỉ ở một trong nháy mắt. Duy nhất có thể chặn đường là Hoàng Huyền. Đáng tiếc, Hoàng Huyền không hề động, tùy theo Thanh Đồng rời đi. Quang mang lóe lên, Thanh Đồng bọn người thân ảnh biến mất tại huyền giới chi môn. Hắn tại biệt khuất tức giận vẫn là mang theo thuộc hạ rút đi. Thảm bại cục diện, hắn thương nặng bao nhiêu, cũng vẻn vẹn chính hắn rõ ràng. Lại đi xuống, vô cùng có khả năng sẽ chết. Tại chết cùng rút lui lựa chọn bên trong, Thanh Đồng lựa chọn rút đi. Rời đi một khắc, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Đừng để cho chúng ta gặp lại, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Dừng a, Khúc Đàn Nhi khinh thường cười nhạo. Là duy nhất có đáp lại. Lại nói chuyện gì, Thanh Đồng cũng nghe không đến, bởi vì huyền giới chi môn mở ra, hắn đã trong nháy mắt biến mất. Còn lại sự tình, là Mặc Liên Thành bọn người chạy tới qua. Hoàng Huyền phức tạp nhìn một chút, nuốt một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục một chút, liền hỗ trợ Mặc Liên Thành đem huyền giới chi môn hoa ít nhất thời gian lợi dụng trận pháp, ngăn cách không gian thông đạo cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chặt đứt lấy liên lạc với bên ngoài, cái này huyền giới chi môn mới tính tạm thời an toàn. Khúc Đàn Nhi ở một bên, giúp không giúp được gì. Chờ qua một đoạn, Hoàng Huyền chống ra tay đến, còn lại đều giao cho Mặc Liên Thành tới làm. Khúc Đàn Nhi mới có chút khó hiểu. Hoàng Huyền, ngươi vì sao muốn buông tha Thanh Đồng? Vừa mới giết hắn, không phải rất tốt cơ hội à? Thanh Đồng rút về một kích toàn lực, trên người ít nhất phải nhận phản vệ 7 thành. Đầy đủ trọng thương, lại không sức đánh một trận. Lúc ấy nàng và Thành Thành một chiêu còn không có kịp rút lui, mà lúc ấy có thể ngăn cũng chỉ là Hoàng Huyền, nhưng là, Hoàng Huyền không có cản. Cách chương.